Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 733, chương 732. Kaito, ta lại bỏ qua dưa. Nếu như Shinichi lựa chọn nàng, như vậy chuyện này giấu không tới ngày thứ hai. Cũng là ta, thời điểm như thế này cũng xác thực không có cái gì tốt ẩn giấu. Conan thoải mái thừa nhận. Được rồi, sau đó phải làm sao các ngươi cũng chậm chậm thương lượng đi. Chúng ta liền không nhúng tay vào. Kudo Yusaku cùng Yukiko đứng lên, đem phòng khách để cho hai người. Trong phòng khách chỉ còn hai người. Ran thanh tĩnh lại, mặt mày cũng theo nhu hòa lên. Biết được người yêu vẫn đang bên cạnh mình, nàng cả người đều yên ổn đi. Ôn nhu lại như ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm cái kia một vệt cảm động mây tía. Conan nhìn nàng này dáng dấp ôn nhu, trên mặt bay lên hai đám quỷ dị hồng vân. Nàng Ran, đúng là cái thiên sứ a. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, chúng ta vẫn là duy trì nguyên dạng đi. Ta gọi ngươi Conan, ngươi gọi ta Ran tỷ tỷ. Ran nói, lộ ra nụ cười đến, nhường hắn gọi tỷ tỷ mình, cũng coi như là vẫn ẩn giấu nàng một cái phạt nhỏ phạt đi. Conan gật đầu. Ran không nâng bọn họ cùng tắm rửa sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động muốn chết. Cũng còn tốt lần này giải thích cố ý chọn có những người khác ở cảnh tượng. Phần lớn sự tình đều là do cha đến kể ra, bằng không hắn ngày hôm nay là trốn không thoát một trận đánh đập. Hắn trước kia nghĩ dùng Kudo Shinichi thân phận trước tiên thông báo, lại sau đó lại cùng Ran thẳng thắn tất cả mọi chuyện. Chỉ là cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ran ở trò chơi lựa chọn tự mình hy sinh sự tình thực sự là kích thích đến hắn. Hắn không cách nào nhịn được mất đi Ran cảm giác. Dù cho chỉ có một khắc, lần này thẳng thắn cũng coi như là thả xuống trong tim một khối đá lớn. Kamikawa săn lợi hại quan hệ giảng như vậy rõ ràng. Ran cũng biết nặng nhẹ, sẽ không lộ ra cái gì dị dạng đến. Chính là tỏ tình sự tình muốn rời lại đẩy một cái. Tuy rằng hai người lẫn nhau biết được tâm ý của đối phương, nhưng chân chính tỏ tình vẫn là tất không thể tỉnh lược. Tuy rằng đại thúc rất khả năng đã biết thân phận của hắn, nhưng nếu như bọn họ ở chung lộ ra chút gì, cái kia con gái khống nhất định sẽ có ý kiến. Vì lẽ đó, thông báo vẫn là chậm rãi đi. Kamikawa săn rời đi Kudo còn đi chưa được mấy bước, liền nhận được Kaito gọi điện thoại tới. Kaito âm thanh mang theo bỏ mất trò hay bi thống. Tấm hình kia là tình huống thế nào? Ta bỏ qua cái gì? Trong hình hai người hai tay nắm cùng nhau. Ran vẻ mặt ôn nhu giống như là muốn tích thủy. Mà Conan khuôn mặt đỏ chót. Chuyện này làm sao xem đều là phát sinh cái gì? Bọn họ sẽ không phải thông báo đi. Thông báo thật không có. Có điều Conan hướng về Ran thẳng thắn. Hắn lại không bị đánh. Kaito hết sức thanh âm kinh ngạc từ trong điện thoại truyền đến, cho tới đều phá âm. Kamikawa-san đưa điện thoại di động nắm xa một điểm, lúc này mới tránh khỏi mang tai chịu đến tổn thương. Hắn đối với Kaito phản ứng rất hài lòng, nên có người cùng hắn đồng thời kinh ngạc mới được. Hắn sân bãi tuyển tốt, ba mẹ hắn ở đây. Ran làm sao có khả năng ngay ở trước mặt ba mẹ hắn động thủ với hắn. Tiểu tử kia quá gà tặc đi. Kaito đối với Conan hành vi biểu thị khinh bỉ. Ngay ở trước mặt cha mẹ thẳng thắn tính là gì? Có bản lĩnh hai người trong âm thầm thẳng thắn a. Ai? Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hắn muốn nhìn Conan bị đánh ý nghĩ bị nhỡ. Thực sự là đáng tiếc. Còn muốn sau đó hóa trang thành hắn dáng vẻ đi trêu đùa hắn đây. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến Conan lộ ra giận mà không dám nói gì vẻ mặt Kaito liền rất hưng phấn. Nhưng hiện tại Ran biết được thân phận của hắn. Hắn thay đổi quần áo thành Kudo Shinichi đi trêu đùa ý nghĩ của hắn chỉ có thể tuyên cáo chết trẻ. Người nếu như còn muốn làm như vậy ngược lại cũng không phải không được. Có điều đến làm tốt bị Ran đau dẹt một phen chuẩn bị. Kaito xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta không có tìm ngược ham muốn. Chấm ngoặc kép, đừng nhanh như vậy ủ rũ mà. Tuy rằng ngụy trang không được Kudo, nhưng ngươi có thể ngụy trang thành Rana Kamikawa-san nghĩ ý xấu. Biện pháp tốt, chấm ngoặc kép. Kaito cảm thấy Kamikawa-san ý tưởng này thật là khá. Ran không phải biết được Conan thân phận sao? Hắn ngụy trang thành Ran. Sau đó đối với Conan nói một đống lời tâm tình. Cần phải đem hắn làm đến mặt đỏ tới mang tai. Tuy rằng nhất định sẽ bị phát hiện. Thế nhưng vui sướng a tương đương nếu như ngươi xác định nghĩ thực thi. Làm ơn tất sớm nói cho ta. Ta chuẩn bị cẩn thận camera. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại. Kamikawa-san tâm tình tương đối tốt. Conan cùng Ran thẳng thắn. Xem như là tròn hắn cái này trước fan tiếc nuối. Tuy rằng không biết hắn khi nào thông báo. Nhưng chắc chắn sẽ không như trước như vậy ngược người. Suzuki ra. Sonoko chính ở trong phòng xem tối hôm qua tin tức. Chuyện tối ngày hôm qua tạo thành không nhỏ động tĩnh. Đặc biệt là Noe những câu nói kia. Ở trong xã hội tạo thành tổn thương to lớn tiếng vọng. Nguyên bản chuyện lớn như vậy khẳng định là bị đè xuống. Thế nhưng bên trong phòng yến hội có không ít phóng viên. Các quốc gia đều có. Có chuyện ngay lập tức hãy cùng tòa soạn báo liên lạc với. Các loại mấy ngày nay bản thượng tầng phản ứng lại thời điểm. Phát sinh ở trong phòng tiệc sự tình đã truyền lưu đến trên Internet. Có toàn tức trò chơi. Trí tuệ nhân tạo. Nhật Bản tương lai những mấu chốt này từ ở. Tin tức nhiệt độ căn bản ép không dưới đi. Nó tối hôm qua lúc trở lại không quá chú ý những này. Các loại ngày hôm nay mở ra điện thoại. Chuyện tối ngày hôm qua đã trên Internet bay đầy trời. Đại khái là kiêng kỵ cái gì? Trong tin tức cũng không có đăng tham dự trò chơi bọn nhỏ tin tức. Chỉ là đơn giản dùng Nhật Bản đời thứ hai đệ tam như vậy từ ngữ miêu tả qua đi. Liền ngay cả sống đến cuối cùng giải cứu mọi người mấy người. Cũng chỉ là đơn giản nói ra vài câu. Cũng không có nói cho cùng là ai. Sonoko chính là vào lúc này nhận được Kamikawa-san điện thoại. Kamikawa-san âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đang làm gì đây? Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng. Nghe vào tâm tình rất tốt. Ở xem tối hôm qua tin tức. Hiện tại trên Internet nên toàn đang thảo luận chuyện tối ngày hôm. Qua đi. Kamikawa-san sáng sớm ở nhà ăn điểm tâm thời điểm có xem ngày hôm nay sớm báo. Đầu bản đầu đề chính là chuyện tối ngày hôm qua. San ba san mẹ còn cảm thán một đợt khoa học kỹ thuật phát triển. Hoàn toàn không biết con mình tối hôm qua liền ở trong game. Đúng đấy, ta tùy tiện mở ra một cái website đều là tối hôm qua nội dung. Sonoko tắt đi computer. Các loại tin tức truyền thông truyền báo đại khái giống nhau nội dung. Nhìn ra nàng đau đầu. Nàng nắm điện thoại di động đi tới phòng giữ quần áo. Chọn lên ra ngoài muốn mặc quần áo. Nàng một bên cầm lấy quần áo quay về gương to tỉ thí. Một bên lẩm bẩm. A San ngươi còn không nói cho ta tối hôm qua phát sinh cái gì đây. Nghe Sonoko lẩm bẩm. Kamikawa San mặt mày cong cong. Âm thanh không tự chủ thả nhẹ. Ta cùng Hoshino là mang theo nhiệm vụ tiến vào trò chơi. Vì lẽ đó không tiện mang tới ngươi. Sonoko nhấc lên âm điệu. Giả bộ không thích, mặc dù là công sự. Nhưng ngươi đem ta mê đi. Ta hay là muốn phạt ngươi. Kamikawa-san giả vờ nghi hoặc. Như vậy Sonoko đại nhân muốn phạt ta cái gì đây? Nghe Kamikawa-san danh xưng này. Sonoko đỏ mặt, giả chấn định, phạt ngươi theo ta cả ngày. Kamikawa-san nụ cười sán lạn. Được rồi Sonoko đại nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.